Đỉnh cấp tông sư, chương 1403, chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sư tôn, sư đệ đúng là không phải người mà, hu hu hu. Hữu cầm bảo bảo trên T4U chiến con thoi sụp đổ, bị dọa và đả kích bật khóc. Mấy năm nay, ai cũng dạy cho cô ta một đạo lý, nào nền văn minh cấp 1 chính là rác rưởi, tu giả võ đạo ở đó có thể thuận tay giết chết. Người hầu ở nền văn minh cấp 2 xuống đấy cũng là bậc bề trên như thánh tử, thánh nữ. Toàn là nhảm nhí, bà mẹ nó ở đó mà nền văn. Minh cấp 1 chỉ toàn là rác rưởi. Sư đệ Tô Minh mà là rác rưởi hả? Hữu cầm bảo bảo đều bị đả kích tự bế. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m, giờ phút này, Nhiếp Thanh Cầm cũng không định lấy ra những con bài chưa lật nữa. Tô Minh quả thật đã khiến bà ta nảy ra ý yêu thích người tài. Tại đây có hình, nó chia thành tiên nhân, tiên vương, tiên tôn và ba cảnh giới giới ấy cũng mạnh hơn đại đế rất nhiều. Vì tiên là một hệ thống võ đạo khác rồi, tiên là tu luyện ý chí bất hủ, năm tháng, số mệnh trong đất trời và căn nguyên văn minh. Thường thì một nền văn minh cấp 1 là không có khả năng xuất hiện tiên. Đương nhiên, nền văn minh xương lại có chút đặc biệt. Đúng lúc này, Nhiếp Hoàng hậu, cảm ơn đã ưu ái, nhưng... ai nói tôi không giết được cái tên gọi là người bất tử kia? Tô Minh sảng khoái cười. Sau đó, không gian giam cầm, không gian xiềng xích, không gian đè nén, không gian xếp chồng. Tô Minh nhìn tùy y nhân đuổi theo đến trước mặt mình, quát. Bốn loại thần thông quy luật không gian đỉnh cấp được anh thi triển. Kế tiếp, điều khiến người ta hoảng sợ là tùy y nhân đã ngừng lại, bị khóa lại như lọt vào đầm lầy, không thể nhúc nhích được tí nào. Cảnh tượng ấy cực kỳ khủng bố. Có thể sử dụng quy luật không gian đến mức ấy thì e rằng nền văn minh xương cũng không chứa nổi con rồng này. Tống Xạ Sơn không nhìn, quấn lấy anh được nữa. Nhiếp Thanh Cầm phải lấy ra nhiều con bài chưa lật hơn nữa, không thì Tô Minh sẽ thắng. Cách chương.